Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 776, tiền nhiệm. Chương 776, tiền nhiệm, tất cả lên. Chúng ta tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đến Xích Hỏa Võ Thành. Theo Diệp Chân Thanh âm, 10 vị chú mạch cảnh võ giả cùng 30 vị hồn hải cảnh ngũ trọng tả hữu võ giả tại Tả Hùng dẫn đầu dưới, nối đuôi nhau đạp vào đem hình thể triệt để phóng đại tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp đàn chủ, ngươi cái này yêu bộc hình thể cũng quá nhỏ a. Thuộc hạ đề nghị hay là cưỡi thần giáo ngồi phối phát tọa kỵ kim xí ma điêu a. Cái kia hình thể đủ lớn, tốc độ cũng rất nhanh. Người nói chuyện là Giản Thiên Hùng phối cho Diệp Chân một vị phụ tá. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo phân đàn làm qua phân đàn đàn chủ chú mạch cảnh tứ trọng võ giả. Tên là Vu Thiên Lâu. Trước đây, Giản Thiên Hùng đồng ý Diệp Chân tùy ý chọn tuyển nhân thủ. Đáng tiếc là, Diệp Chân trước đây say mê tu luyện. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong giao tế có hạn, người quen biết cũng không nhiều, cũng không có nhiều người có thể dùng được. Nguyên bản Diệp Chân là nghĩ mang Tả Hùng cùng Phong Khinh Nguyệt rời đi. Bất quá, Giản Thiên Hùng nơi đó Tả Hùng có thể mang đi, nhưng là Phong Khinh Nguyệt nhất định phải lưu tại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Giản Thiên Hùng lý do rất trực tiếp, nghe rất để cho người ta tức giận. Hắn nói Diệp Chân có thể chết tại Xích Hỏa Tử Thành, nhưng là nữ nhi của hắn tuyệt đối không được. Tại Nhật Nguyệt Thần Giáo hủy diệt trước đó, hắn tuyệt đối sẽ đem Phong Khinh Nguyệt đưa đến một cái cực độ an toàn địa phương. Bất quá, ngắn gọn suy đoán tưởng tượng, Giản Thiên Hùng nói như vậy không thể bình thường hơn được. Một cái phụ thân tự tư vì mình nữ nhi cân nhắc. Có lỗi gì đâu. Về phần Diệp Chân, có thể làm liền là liều mạng bảo trụ Xích Hỏa Võ Thành mà thôi. Cuối cùng, Diệp Chân dứt khoát để Giản Thiên Hùng đề cử cho hắn mấy vị có thể tín nhiệm. Tuyệt đối nghe lời võ giả theo hắn tiền nhiệm. Cái này Vu Thiên Lâu chính là một cái trong số đó. Nghe được Vu Thiên Lâu tiếng chất vấn, ngoại trừ Tả Hùng bên ngoài, tất cả võ giả bước chân đều có chỗ đình trệ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, trong mắt đồng dạng hiện đầy nghi hoặc, bởi vì Diệp Chân phải bọn hắn lâm thời đổi thừa đầu này yêu thú hình thể thật sự là quá nhỏ. Yêu thú thực lực thường thường cùng bọn chúng hình thể thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại, tại bọn hắn cảm ứng bên trong, trước mắt cái này Vân Dực Hổ Vương khí tức tối nghĩa không rõ. Dưới tình huống bình thường, Vân Dực Hổ Vương phẩm giai chỉ có địa giai thượng phẩm. Diệp Chân rất có thâm ý nhìn chằm chằm Vu Thiên Lâu một chút nói ra. Ngươi thấy, cũng không nhất định là chân thật. Nhanh lên, chúng ta phải lập tức xuất phát. Nhìn thấy Vu Thiên Lâu trong mắt còn có nghi hoặc, Diệp Chân gào to một tiếng. Giản Thiên Hùng đề cử tới cái này Vu Thiên Lâu, coi như nghe lời. Theo Diệp Chân một tiếng gào to, cái kia âm thanh trong mắt có lưu nghi hoặc, vẫn như cũ nhanh chóng nhảy lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lưng. Diệp Chân là cái cuối cùng nhảy lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phần lưng. Nhảy lên sát na, liền dùng mũi chân điểm nhẹ một cái Tiểu Miêu phần lưng. Đều ngồi vững vàng, xuất phát, giống, trầm thấp tiếng hổ gầm bên trong. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cánh thịt chấn động, đột ngột hóa thành một đạo ô bạch sắc thiểm điện phóng lên tận trời. A, Vu Thiên Lâu lại tại lúc này la thất thanh, nhìn trên mặt đất sụi lơ trên mặt đất kim xí ma điêu. Trong mắt đều kém chút không có rơi ra tới. Hắn cho rằng tốc độ nhanh hơn kim xí ma điêu, vậy mà tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu vừa hô phía dưới, trực tiếp trên mặt đất sụi lơ thành một đống bùn nhão. Quanh thân kim vũ đều không cầm được run rẩy lên. Kim xí ma điêu thế nhưng là thiên giai hạ phẩm phi hành yêu thú. Liền là thiên giai thượng phẩm yêu thú giống lên một tiếng. đều khó có khả năng để hắn biến thành bộ dáng này. Cũng chỉ có những truyền thuyết kia bên trong linh thú một hống chi uy mới có thể để kim xí ma điêu dạng này hung cầm trực tiếp sụi lơ thành một đống bùn nhão. Linh thú, nhớ tới dưới chân dẫm chính là một đầu cực kỳ khủng bố linh thú. Vu Thiên Lâu liền không nhịn được đánh khẽ run rẩy. Trách không được ngay cả hắn cái này phân đàn chi chủ đều được phái tới mạo xưng làm Diệp Chân Phủ tá, nguyên nhân ngay ở chỗ này a. Trong nháy mắt, Vu Thiên Lâu trước đây trong nội tâm tất cả không cam lòng cùng bất mãn đều tan thành mây khói. Vu Thiên Lâu lần không chú ý này không sao, hắn thất thần thời điểm vừa lúc chính vào Vân Dực Hổ Vương cất cánh trùng thiên thời điểm. Dù cho là cất cánh trùng thiên, Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu tốc độ cũng là cực nhanh. Vừa mới bay lên, ngay tại không ngừng gia tốc, mỗi một lần gia tốc đều sẽ mang đến cường đại ngửa ra sau quán tính. Cái khác võ giả đều là hai chân như là cái đinh chết đinh phải tiểu miêu trên lưng. Vu Thiên Lâu lần không chú ý này, liền bị cái này quán tính cho lắc hạ tiểu miêu phần lưng. Rơi xuống sát na, Vu Thiên Lâu bản năng la thất thanh. Trong nháy mắt tiếp theo, một cái đại thủ một mực chộp vào Vu Thiên Lâu phần cổ. Đem Vu Thiên Lâu trong hư không giật trở về, đều ngồi vững vàng. Diệp Chân tiếng quát khẽ vang lên. Đến tận đây, tùy hành bất luận cái gì một tên võ giả, đều không còn bất luận cái gì nghi hoặc. Bọn hắn những người này bên trong cũng đều xem như thấy qua việc đời, nhưng là chưa từng gặp qua nhanh như vậy tốc độ phi hành. Cái kia phi hành mang theo cương phong, vậy mà đem bọn hắn hộ thể linh giáp trùng kích đến lấp lóe không thôi. Đến không ngừng bổ sung linh lực duy trì, nếu là không bổ sung linh lực, bọn hắn hộ thể linh bốn khả năng cầm cự không được bao lâu liền sẽ bị phi hành mang theo cương phong vọt thẳng bạo. Giáo chủ, Xích Hỏa Võ Thành thế cục, Diệp Chân người này có thể ổn định lại sao? Muốn hay không thuộc hạ mang Nguyệt Ảnh Vệ âm thầm tùy hành một chuyến? Diệp Chân xuất phát không bao lâu, thiên điện bên trong giáo chủ Giản Thiên Hùng sau lưng liền xuất hiện một đạo như u linh thân ảnh. Tên này như u linh thân ảnh toàn thân áo đen, chỉ có cái trán có một khối có chút bắt mắt kim nguyệt ấn ký. Nếu là cúi đầu xuống thời điểm, chợt nhìn, giống như là Giản Thiên Hùng hình bóng. Hắn có thể hay không ổn định Xích Hỏa Võ Thành, ta cũng không biết, nhưng là hắn là trước mắt duy nhất có khả năng ổn định Xích Hỏa Võ Thành nhân tuyển. Đều là Lâu Giang Hữu cái này tặc tử làm hại. Bằng không, thần giáo ở đâu ra bị động như thế? Giản Thiên Hùng gương mặt tức giận, chắc lần này giận, liền ho kịch liệt, từng khối màu đỏ sậm cục máu không ngừng từ trong miệng ho ra. Về phần ngươi, còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn. Giản Thiên Hùng thở hào hển nói ra, thỉnh giáo chủ phân phó. Người áo đen cúi đầu nói ra, phát động Nguyệt Ảnh Vệ tập kích Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn tại Thanh Lam võ đô chung quanh trọng yếu kịch điểm. Nhất định phải đánh đau nhức bọn hắn, đánh cho bọn hắn không dám tùy tiện rời đi Thanh Lam võ đô. Cho rằng tứ phương khuếch trương thế lực tranh thủ thời gian, cũng vì ta tranh thủ khôi phục thời gian. Giản Thiên Hùng nói ra, giáo chủ, Nguyệt Ảnh Vệ là toàn viên xuất động hay là giữ lại ba thành Nguyệt Ảnh Vệ, một khi bên ngoài chiến sự có sai lầm, lời kế tiếp. Giản Thiên Hùng chưa hề nói, nhưng trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, có thể thấy được lốm đốm Xích Hỏa Võ Thành khoảng cách Thanh Lam võ đô thẳng tắp khoảng cách 26 vạn dặm. Dưới tình huống bình thường, khống chế thiên giai phi hành tọa kỵ cần 2-3 ngày thời gian, mà Diệp Chân một chuyến hơn 40 người chỉ dùng một ngày lại 2 canh giờ liền đạt tới Xích Hỏa Võ Thành. Cái này tất cả đều là Vân Dực Hổ Vương tiểu miêu công lao. Diệp Chân bọn người đến nơi thời điểm, Hình Đường trưởng lão Đồ Đức đã mang theo một nhóm thân mang huyết sắc áo choàng Hình Đường chấp pháp sứ người đang đợi. Những này xưa nay tại Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong uy phong bát diện chấp pháp sứ đám người. Lúc này từng cái uể oải không chịu nổi. Trên người huyết sắc áo choàng, toàn thân ăn mặc đều rách dưới. Cơ hồ từng cái nhuốm máu đào treo thương. Liền là hình đường trưởng lão Đồ Đức. Một đầu cánh tay rõ ràng mất tự nhiên buông thõng. Hẳn là bị thương. Diệp đàn chủ. Lão phu không rõ giáo chủ vì sao lại phái ngươi tới thay thế nơi này. Nhưng là ngươi đã đến. Lão phu cũng chỉ có thể cùng giao tiếp. Tất cả tin tức đều tại cái này khối ngọc phù bên trong. Ngươi tốt sinh nghiên cứu. Mặt khác, nơi này tình thế, so ngươi tưởng tượng bên trong càng phải phức tạp, càng phải nguy hiểm. Đồ Đức gương mặt ngưng trọng. Đồ trưởng lão yên tâm. Ta sẽ giữ vững nơi này. Diệp Chân hít sâu một hơi nói ra. Lão phu cũng hy vọng. Đồ Đức trùng điệp vỗ vỗ Diệp Chân bả vai. Đột nhiên dùng thần hồn truyền âm xông Diệp Chân hỏi. Giáo chủ có phải hay không thụ thương rồi? Mà lại thương thế còn không nhẹ. Diệp Chân ngạc nhiên. Không biết trả lời thế nào. Đừng giấu giếm lão phu. Ngoại trừ giáo chủ thụ thương. Lão phu thực tế nghĩ không ra giáo chủ có bất kỳ lý do phải vội vã như thế. Điều lão phu quay lại. Nhìn lấy Đồ Đức bình tĩnh ánh mắt. Diệp Chân gật đầu lia lịa. Gật đầu thời khắc. Đồ Đức hít vào một ngụm khí lạnh. Quả là thế. Như vậy lão phu lập tức liền phải lên đường. La Sơn Hàn. Tới. Theo Đồ Đức thấp quát âm thanh. Một tên ngày thường cực kỳ khôi ngô. Thân cao vượt qua 2 mét quanh thân tràn đầy sát khí đại hán đột ngột mà tiến lên chắp tay nói. Đồ trưởng lão, La đàn chủ, ấn giáo chủ mệnh lệnh, theo Diệp đàn chủ đến, người lập tức hàng nhâm vi Diệp đàn chủ phụ tá, toàn lực hiệp trợ Diệp đàn chủ giữ vững Xích Hỏa Võ Thành địa bàn. Chỉ cần giữ vững Xích Hỏa Võ Thành địa bàn, liền là ngươi một cái công lớn. Chiến sự qua đi, lập tức có thể siêu việt sách dùng. Ngươi nhưng minh bạch, Đồ Đức thanh âm trở nên nghiêm khắc vô cùng. Thuộc hạ minh bạch, La Sơn Hàn nhìn Diệp Chân một chút. Sau đó hơi có chút không quá tình nguyện xoay người hướng về phía Diệp Chân ôm quyền chào nói. Thuộc hạ gặp qua Diệp đàn chủ. Diệp Chân chỉ là chắp tay đáp lễ, không có trả lời. Mặc kệ ai bị nguyên địa giáng cấp đều sẽ có chút cảm xúc. Những này Diệp Chân có thể lý giải cũng tiếp nhận. Nhưng nếu là tại thời khắc mấu chốt dám bởi vì những này dắt hắn chân sau, Diệp Chân tuyệt sẽ không nương tay. Tốt, đã như vậy, Xích Hỏa Võ Thành phân đàn phòng ngự liền giao cho Diệp đàn chủ. Lão phu cái này rời đi. Nói Đồ Đức tiện tay kéo qua hai cái hình đường chấp bày ra sứ giả đạo ném tới Diệp Chân trước mặt. Hai cái này hình đường chấp pháp lưu cho ngươi. Nếu có nhiệm vụ người dám không nghe hiệu lệnh, có thể tiên trảm hậu báo. Lưu lại câu này sát khí bốn phía. Đồ Đức liền mang theo cái kia gần 30 người hình đường đội chấp pháp ngũ bước lên một cái kim. Xí ma điêu phần lưng, phóng lên tận trời. Không bao lâu, liền biến mất, dẫn đường, đi phân đàn. Đồ Đức sau khi đi, Diệp Chân liền lập tức mang theo đám người lao thẳng tới Nhật Nguyệt Thần Giáo tại Xích Hỏa Võ Thành phân đàn. Trên đường đi, Diệp Chân đều đang tiêu hóa Đồ Đức lưu cho Diệp Chân tấm kia ngọc phù bên trong tình báo. Tình thế, so Diệp Chân trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Trước đây trong tình báo nói Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn có liên hợp dấu hiệu. Nhưng thật ra là sai lầm tình báo. Không phải có dấu vết giống, mà là đã liên hợp, mà lại ngay tại tối hôm qua. Hai nhà liên thủ đội ngũ đã hướng về Xích Hỏa Võ Thành phân đàn liên thủ đánh bất ngờ một lần. Đồ Đức trên người thủ, liền là tối hôm qua chịu. Bất quá, ngày hôm qua tập kích. Trường Sinh Giáo cùng Thiên La Môn cũng không có chiếm được chỗ tốt gì. Ngược lại bị thiệt lớn. Lưu lại chú mạch cảnh cường giả thi thể. Cao tới 7 bộ. Trong đó 5 vị là Đồ Đức tự tay chém giết. Bất quá, Đồ Đức dưới trướng Hình Đường chấp pháp cũng chết trận 3 vị, trọng thương 3 người. Trừ cái đó ra, Xích Hỏa Võ Thành đệ nhất thế lực Phi Hổ Đường một mực tại nhìn chăm chăm. Cái khác to to nhỏ nhỏ trên 100 cái thế lực cũng đều nhìn chòng chọc cấp tốc khuếch trương Nhật Nguyệt Thần Giáo. Muốn từ Nhật Nguyệt Thần Giáo trên tay đoạt một khối thịt mỡ. Đến phân đàn trên không thời điểm, Diệp Chân liền trực tiếp hướng về phía La Sơn Hàn đưa tay nói: "La đàn chủ, ta cần bản đàn tại Xích Hỏa Võ Thành địa bàn bản đồ phân bố." Bố phòng đồ, phương diện này, La Sơn Hàn không có đánh bất luận cái gì chối từ. Lên tiếng liền lấy ra 2 khối ngọc phù đưa về phía Diệp Chân. Cũng liền ở trong nháy mắt này, một đạo phù quang đột ngột từ không trung bên trong rơi thẳng La Sơn Hàn trong tay. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, La Sơn Hàn sắc mặt liền trở nên khó coi vô cùng. "Đàn chủ, việc lớn không tốt, Phi Hổ Đường động thủ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,